Thiên giới hoàng hậu. Chương 81. 2. Nguyên lai là bởi vì Thượng Quan Hạo, ngôi vị hoàng đế là cho hắn ngồi, Tương Vương nở nụ cười, hắn đã làm gì, dựa vào cái gì mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế của Vạn Hạc Quốc. Thượng Quan Hạo, không nghĩ tới ngươi lại không có chết. Tuy rằng hơn 10 năm không gặp, nhưng mặt mày vẫn như trước, không nghĩ cảnh tượng mà huynh đệ gặp mặt lại như vậy, Tương Vương gia nở nụ cười, u ám lạnh lùng trừng mắt Liễu Thiên Mộ, không, thân phận thật sự của hắn là hoàng tử Thượng Quan Hạo của Vạn Hạc Quốc. Thượng Quan Hạo trầm mặt không nói gì, mâu quan đen lại khi lướt qua Thượng Quan Quân, sau đó nhìn về phía hoàng đế, sư đệ của hắn Mộ Dung Lưu Tôn. Nguyên lai sư đệ đã biết, huyền đế trong mắt thế nhân quả nhiên khôn khéo. Thượng Quan Hạo nở nụ cười kia chẳng qua đã không còn ôn nhã như lúc trước, nhìn thế nào cũng thấy vô sĩ, một thanh dao ánh mắt nhanh chóng phun lửa, hiện tại nàng có thể 100% khẳng định nam nhân này chính là người đêm hôm đó muốn hủy đi sự thuần khiết của nàng. Thượng Quan Hạo, ngươi này là kẻ tiểu nhân âm hiểm gian trá, ngươi chứ chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đánh đến phải quỳ dưới chân cầu xin tha thứ. Thượng Quan Hạo, ngươi thật là sư huynh của trẫm sao? Nếu như ngươi quang minh chính đại cùng trẫm đấu, trẫm sẽ kính nể ngươi, thế nhưng ngươi lại làm những việc đê tiện vô sĩ tiểu nhân, trẫm coi thường ngươi. Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng mở miệng, đôi mắt phượng hẹp dài nhướng lên, đầy sự khinh khi, vẻ khinh thường xuất hiện trên gương mặt của hắn như vậy, Thượng Quan Hạo rốt cuộc cũng bị đả kích, bọn họ vẫn là sư huynh đệ tương thân tương ái, đến cuối cùng rốt cuộc cũng tan rã tình huynh đệ, hắn vẫn rất sợ hãi ngày này sẽ đến, nhưng là thân phận của bọn họ, đã quyết định bọn họ không có khả năng trở thành sư huynh đệ chân chính, hơn nữa sư phụ. Biết sư phụ nói như thế nào không? Hắn nói ngươi mới là người hùng tài vĩ lược trong thiên hạ này, hiện tại càng gần đến thời cơ, cuối cùng đem trở xem thành châu báu là người bất phàm, như vậy ta thì sao? Trước khi ngươi chưa đi đến Thiên Sơn, sư phụ vẫn khen ta thiên phú tốt, thế nhưng từ ngươi lên núi, trong mắt của hắn không còn có ta, hắn nghĩ rằng ngươi định sẽ thắng ta không tin ngươi có thể siêu việt hơn ta. Thượng Quan Hạo nổi giận nói xong lời cuối cùng, gầm nhẹ như hùng sư, đôi mắt tàn nhẫn hung tàn, khóe môi hiện lên thị máu sát khí. Ta sẽ không thua cho ngươi. Ngươi cứ chờ xem. Thượng Quan Hạo vung tay một cái, nhìn cũng không thèm nhìn những người trên đại điện, xoay người bước ra ngoài, huyền đế trầm mặt lạnh lùng, đột nhiên quát lớn một tiếng, người đến, đem Thượng Quan Hạo bắt lại. Thị vệ thống lĩnh Hoa Ly Ca dẫn nhất ban thị vệ vọt vào, chặn lối đi của Thượng Quan Hạo, trường đao rút khỏi vỏ, lãnh chìm mở miệng, đứng lại. Trước cửa đại điện Thượng Quan Hạo cùng vọng nở nụ cười, quay đầu nhìn phía huyền đế ở trên cao, khóe môi câu ra vẻ khinh thường, sư đệ, chỉ bằng mấy người này đã nghĩ bắt ta sao, đừng quên ta là hoàng tử Vạn Hạc Quốc, nếu như ngươi làm vậy, tức không phải muốn chính thức hướng Vạn Hạc Quốc tuyên chiến sao. Hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để khai chiến, Mộ Dung Lưu Tôn biết, Thượng Quan Hạo cũng biết, mỗi một người trên đại điện ai cũng biết, nếu như hai người bọn họ ra khai chiến, chính là tiện nghi cho quốc gia khác, thế nhưng Mộ Dung Lưu Tôn cũng không thực sự muốn bắt Thượng Quan Hạo, mà là có một chút sổ sách cần phải tính toán với hắn. Sư huynh gấp cái gì, đến lúc nên cho ngươi đi, trẫm tự nhiên sẽ để ngươi đi, bất quá trẫm có một số sổ sách muốn cùng sư huynh tính toán rõ ràng. Tính sổ, Thượng Quan Hạo nhíu mày, mâu quan trong trẻo lạnh lùng bắn về phía một thanh dao, chẳng lẽ là nữ nhân này cáo trạng, nhưng mà không giống, là nữ nhân ai cũng sẽ không đem chuyện như vậy nói ra, một thanh dao tuyệt đối không phải đồ ngốc, loại chuyện này nàng sẽ đi chung quanh tuyên dương sao? Huống chi đêm đó nàng cái gì cũng chưa từng bị, hắn còn trúng phải một ngân châm của nàng, tuy rằng không đến mức lấy mạng của hắn, thế nhưng cũng khiến cho hắn chịu khổ. Tuy rằng bọn họ không có khả năng bắt ngươi, nhưng là trẫm có thể hạ được ngươi. Huyền đế chậm rãi đứng dậy, màu vàng của long bào phát ra ánh sáng rực rỡ, quanh thân khí phách, ùng ùng kéo đến đang được kiềm chế lại, lời của hắn, Thượng Quan Hạo tin, bởi vì thực lực của sư đệ rốt cuộc sâu cạn như thế nào hắn biết rất rõ. Đánh 99 lần, hắn ngoại trừ thắng mấu trận ban đầu, sau này liền không có cơ hội thắng qua hắn, đây cũng là chuyện mà hắn không cam lòng. Được, nói đi, muốn cùng ta tính toán cái gì? Thượng Quan Hạo thấy rõ tình thế, xoay người lại đi vào trong điện, thong thả ung dung nhìn sư đệ đang ngồi trên cao. Nếu như hắn là Liễu Thiên Mộ, có lẽ sẽ bị sư đệ giết chết, nhưng hiện tại thân phận của hắn là Thượng Quan Hạo, hoàng tử Vạn Hạc Quốc. Rất nhanh sẽ là Vạn Hạc Quốc Thái tử. Mộ Dung Lưu Tôn không nói gì thêm, mà là quay đầu hơi nghiêng người nhìn phía Mộc Thanh Giao, thân hình cao to cúi xuống dán vào lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói mấy câu, chỉ thấy hoàng hậu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, lập tức âm ngao đi rất nhiều, quay đầu cùng Mạc Sầu bên người nhỏ giọng nói vài câu, Mạc Sầu lĩnh mệnh đi ra. Trên đại điện, Thượng Quan Hạo cùng Thượng Quan Quân hai người hai mặt nhìn nhau, mâu quan đấu trước một phen, cuối cùng Tương Vương gia khóe môi câu ra nụ cười, vươn tay ra ôm lấy huynh đệ của mình. Hạo, nguyên lai ngươi vẫn không chết, ở nơi nào trốn nhiều năm như vậy, một điểm tin tức cũng không có, nếu như không phải Huyền Đế phái người mời ta qua đây, ta cũng không biết đệ đệ của mình vẫn còn sống. Thượng Quan Hạo ngoài cười nhưng trong không cười ôm lại một chút huynh trưởng Tương Vương của mình, đối với hận ý trong mắt Tương Vương, hắn không phải là không phát hiện, nhưng hắn sẽ không nhỏ nhặt, có lẽ đối phó với sư đệ Mộ Dung Lưu Tôn thì hắn thua chút ít, nhưng không có nghĩa là sẽ thất bại bởi huynh trưởng Tương Vương của mình. Vương huynh là vui vẻ, hay vẫn là khổ sở đây? Mộc Thanh Giao cùng Hoàng thượng mặt lạnh nhìn hai người bên dưới đang làm bộ làm tịch ôm cùng một chỗ, đều là người muốn đăng ngôi vị hoàng đế, một núi không thể chứa hai hổ, không, phải là ba hổ. Mộ Dung Lưu Tôn một chiêu này thật cao, anh chị em cùng cha khác mẹ đấu nhau, hoàng đế Vạn Hạc Quốc nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thượng Quan Hạo, như vậy Tương Vương cùng Ngô Vương tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngôi vị hoàng đế rơi vào người khác tay, đến lúc đó tất nhiên sẽ đánh nhau, cuối cùng dù cho Thượng Quan Hạo được ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ dân gian cũng sẽ lưu truyền lời đồn bất lợi cho hắn, bởi vì Tương Vương cùng Ngô Vương ở hoàng thành sinh sống bao nhiêu năm, mà thái tử này từ ở đâu đột nhiên nhảy ra, người chung quy vẫn nhớ đến ân tình cũ. Nếu như Tương Vương cùng Ngô Vương xảy ra chuyện, chỉ sợ bách tính sẽ không cam lòng ủng Thượng Quan Hạo làm thái tử, một chiêu này thật đúng là cao a. Thủ đoạn đen tối, bất quá nàng thích, khi đấu trí tuệ, phải làm cho người âm hiểm giả dối này chết không có chỗ chôn. Mộc Thanh Giao lạnh lùng quét mắt nhìn Thượng Quan Hạo, nam nhân này thái âm tối sầm, không chỉ tính toán phá hủy sự thuần khiết của nàng, không cho nàng tiến cung, mới là điều chính yếu, vì điều này hắn tự hồ còn làm rất nhiều chuyện, tỉ như vụ án hoàng thái nữ bị giết, hắn giá họa cho Nam An Vương, chính mình lần đó đi Bích Vân Đình gặp trưởng Tôn Trúc, hắn đã âm thầm báo tin cho Nam An Vương, còn có Thái Hậu Nương Nương, còn kế một cục đá hạ ba con chim để đối phó một nhà tam tỷ muội các nàng. Sợ rằng chiêu số âm hiểm tiểu nhân này đều do hắn nghĩ ra, bởi vì này loại người cặn bã chính là thối rửa đến ba lần. Sau này nàng xuất cung ra ngoài, tốt nhất đừng để cho nàng gặp phải hắn, bằng không gặp một lần đánh một lần, không thể quang minh chính đại đánh thì đánh lén, hạ độc, cuối cùng là dùng toàn bộ lựu đạn nổ chết hắn.